Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 142, chương 146, tiến về Thiên Âm Tự. Điền Linh Nhi bất an hai. Các ngươi hai tên khốn kiếp này vẫn không nhanh Đại Trúc Phong tố cáo Điền Bất Dịch, nhượng hắn chỉ huy Đại Trúc Phong tất cả mọi người tiến đến Vạn Bức Cổ Quật, đem Trương Tiểu Phàm tìm cho ta trở về. Nếu là trong nửa tháng không có Trương Tiểu Phàm bất cứ tin tức gì, các ngươi hai cái lại cho ta cả một đời ở tại Thanh Vân Sơn, vĩnh viễn khác xuống núi thôi. Nhanh cút cho ta, cút, cút, cút. Đạo Huyền chân nhân không bình thường nổi nóng, chính mình lên làm Thanh Vân môn trưởng giáo mấy trăm năm đến, trừ chính mình đích truyền đồ đệ, cũng chính là bị phái đi ra qua ma giáo nằm vùng Tiêu Dật Tài bên ngoài, còn lại đều tu vi thường thường, giống như bị tiêu diệt mặt đất, trưởng không ra cao lớn cây cối đến. Mà lần này cũng có thể là mình làm trưởng giáo sau cùng chủ trì một lần biết võ bên trên. Thế mà giết ra Thanh Vân môn lớn nhất từ trước tới nay một nhóm hắc mã. Cái này ngày thường cũng không tài năng xuất chúng đệ tử Trương Tiểu Phàm. Quá quan trảm tướng, nhất cử siêu việt đồng môn, đoạt được thất mạch hội vũ khôi thủ, hổ khiếu long ngâm, rung động toàn trường. Tuy nhiên, cái này Trương Tiểu Phàm bởi vì có được huyết luyện chi vật mà nhận mấy cái thủ tòa. Thậm chí chính hắn ngờ vực vô căn cứ, nhưng là rất nhanh hắn lại nghĩ tới, Trương Tiểu Phàm mới mười mấy tuổi, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, toàn bộ nhờ Thanh Vân môn nuôi dưỡng lớn lên, một thân tu vi tựa hồ cũng có vạn kiếm nhất. Cái này đã từng cùng mình tranh mấy chục năm trưởng môn đại vị sư huynh bóng dáng hội Thanh Vân môn có rất ít người biết luyện Trảm Long kiếm quyết, một thân tu vi không tầm thường, chính khí cuồn cuộn, có quỷ thần mạc đương chi thế. Cho nên hắn lại lập tức phủ quyết Trương Tiểu Phàm có thể là ma giáo nằm vùng màu ngờ vực vô căn cứ, không cố sư đệ Thương Tùng đạo trưởng kiên quyết phản đối, kiên trì đem lục hợp kính truyền cho Trương Tiểu Phàm, cũng chỉ lệnh hắn vì lần này Thanh Vân môn đệ tử ưu tú lần thứ nhất xuống núi lịch lãm đầu mục. Đây cũng là Đạo Huyền lão đầu dụng tâm lương khổ, chính mình tuổi rất cao, trước kia bởi vì xa vào cùng tiên pháp tu vi, chưa bao giờ đem lấy vợ sinh con sự tình để ở trong lòng. Đến tuổi già dưới gối không con, được không thê lương, mà Trương Tiểu Phàm, cái này trung thực trung hậu, lại tu vi mạnh mẽ, chính khí tràn đầy đệ tử, cũng giống như Tiêu Dật Tài, thành vì chính mình sau khi chết chỉ định kế tiếp trưởng môn một trong những người được lựa chọn. Bây giờ, bỗng nhiên nghe được mình nhìn trúng trưởng môn nhân tuyển, lại bị đồng môn để qua Vạn Bức Cổ Quật, làm sao có thể không giận? Tăng thêm gần đây bởi vì ma giáo các đại phái tề tụ Đông Hải Lưu Ba Sơn một chuyện mà tâm phiền ý loạn, hắn tính khí càng là táo bạo như điên, cuồng trong tiếng hô, Đạo Huyền lão đầu râu trắng cùng tóc trắng cùng bay múa, nước bọt tinh cùng vàng nước mũi một màu, bước ra một bước, đại cước dương lên, ngoặc kép, ngoặc kép, hai tiếng ngập trời tiếng vang, tiếp lấy liền nhìn thấy hai bóng người từ Thông Thiên Phong thẳng hướng Đại Trúc Phong bay đi. Tấn như lôi đình như chớp giật. Trưởng giáo tha mạng a. Trưởng giáo tha mạng a. Trưởng giáo tha mạng a. Trưởng giáo tha mạng a. Tha mạng a. Trưởng giáo tha mạng a. Trưởng giáo tha mạng a. Trưởng giáo tha mạng a. Trưởng giáo tha mạng a. Tha mạng a. Giữa không trung, Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư riêng phần mình hai tay bưng bít lấy bị Đạo Huyền lão đầu kém chút đá phá một cái lỗ thủng. Có Đạo Huyền mới vừa từ Thông Thiên Phong trong phòng bếp dẫm lên, Đại Hoàng cùng Tiểu Hôi tiến đến trộm đồ lúc lưu lại mấy thứ bẩn thỉu dấu chân, thê lương vạn phần. thống ngủ không hiểu kêu thảm, cầu xin trưởng môn tha mạng. Bất quá, đạo huyền lão nhi hiển nhiên là không muốn lại đi nhìn hai cái này không có nghĩa khí ra hỏa xấu. Xí hình thái, trực tiếp cầm một không biết từ nơi đó đoạt tới tay xuân cung đồ trở lại phòng ngủ mình say xưa. Ngon lành địa nhìn, miệng bên trong còn không ngừng nói thầm. Những bọn tiểu bối này, làm việc thật là khiến người ta càng ngày càng không hài lòng. Hừ hừ, cái kia Trương Tiểu Phàm nếu là thật đến xảy ra chuyện gì? Ta tất thân thủ phế các ngươi hai cái này đố kỵ người tài vương bát đản. Ngạch, hôm nay không nhìn những này, não tử đều có chút phạm choáng. Mỗi ngày nhìn lấy, ngủ cũng tốt, tu vi cũng có thể vững bước tiến lên. Thái thanh cảnh giới cũng có thể tiếp tục tiến bộ a. Một số đang thông thiên phong, đại trúc phong trên bình đài tu luyện đệ tử, đột nhiên nhìn gặp bên trên bầu trời, mây trắng phía dưới, lại có hai người tại chạy đến nhanh chóng phi hành. Hơn nữa còn không có ngự sử tiên kiếm, lại là bỗng dưng bay lùi được. Nhìn kỹ về sau, tất cả mọi người nhận ra, bên trên bầu trời hai người, cư lại chính là thất mạch hội vũ phía trên cái kia. Giết Tiến Thanh Vân tứ cường Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư. Má ơi, thần tượng a, ngươi nhìn, Tề sư huynh cùng Từng sư huynh, tu vi lại tinh tiến. Thế mà không cần tiên kiếm trèo trống chạy đến nhanh chóng phi hành. Đây chính là Thanh Vân môn trong, từ không có người luyện qua tuyệt kỹ a. Wa wa wa, rất đẹp a, ngươi nhìn, bọn họ tư thế tiêu sái, thần thái phi dương, tay áo tung bay, tóc dài trương dương, cỡ nào đến đẹp trai a. Cái này tu vi, kỹ năng này, cha cha, chỉ sợ tu vi đệ nhất Trương Tiểu Phàm đại sư huynh cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Thuần kỹ xảo, chưa hẳn. Ta nhìn đâu, Trương Tiểu Phàm đại sư huynh là đại truyết, cất giấu xảo. Bình thường bề ngoài phía dưới, khẳng định ẩn giấu đi kinh thiên động địa, xé rách tinh hà cái thế tu vi. Bằng không, hắn làm sao lại tại bừa bãi vô danh phía trên, nhất cử giết bại đồng môn sư huynh đệ, đoạt được đệ nhất. Theo ta thấy, Trương Tiểu Phàm đại sư huynh, khẳng định cũng sẽ rất nhiều dạng này phi hành kỹ xảo. Nói không chừng, hắn có thể đỉnh lấy một tòa núi lớn, che khuất bầu trời đồng dạng địa cao tường thiên không đâu. Wa wa wa wa wa, nếu thật là như thế, vậy đơn giản là đẹp trai ngốc. Không biết có thể mê đảo bao nhiêu tiểu trúc phong xinh đẹp sư tỷ muội a. Chỉ sợ hiện tại liền có rất nhiều sư tỷ muội đối Trương đại sư huynh diện mạo đưa tình. Nhìn trộm á, biết võ trên lôi đài, Trương đại sư huynh một tay đem chúng ta Thanh Vân môn nữ thần Lục sư tỷ chăm chú địa ôm vào trong ngực, này là bực nào bá đạo tiêu sái. Lúc ấy vô số sư huynh đồng đều đối với hắn mắt lộ ra bất thiện, muốn tìm cơ hội xuất thủ giáo huấn hắn. Bất quá, khi nhìn đến hắn đại triển thần uy, khí thôn sơn hà đồng dạng thi triển Thanh Vân môn so thần kiếm ngự lôi chân quyết còn muốn hung mãnh hàng trăm lần địa vô thượng tuyệt kỹ Trảm Long kiếm quyết, nhất cử đánh bại chúng ta lần trước thất mạch hội vũ bên trong thứ hai. Lần này có hy vọng nhất đoạt được đầu khôi thanh danh hiển hách. Khi diễm ngập trời Tề Hạo sư huynh lúc, bọn họ vẫn không đều là than thở, sầu mi khổ kiểm, tại dưới đáy không cam lòng nhỏ giọng mắng vài câu liền hành quân lặng lẽ. Không hề sách giáo huấn Trương đại sư huynh sự tình a. Đúng, lần này Trương đại sư huynh cùng chúng ta Thanh Vân môn lục nữ thần cùng đi vạn bước cổ quật lịch luyện. Chiêu tịch ở chung, bằng vào hắn bá đạo cùng không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Không lù khù vác cái lu mà chạy khi khái, chỉ sợ lục nữ thần đã đối với hắn ôm ấp yêu thương. Trái tim tôi hứa, càng nói không chừng, hai người đã tự mình kết làm phu thê, tướng mạo tư thủ. Hoa hoa, Trương đại sư huynh uy vũ, Trương đại sư huynh vô địch. Trương đại sư huynh uy vũ, Trương đại sư huynh vô địch, Trương đại sư huynh uy vũ, Trương đại sư huynh vô địch. Ngoặc kép, núi kêu biển gầm thanh âm, từ thông thiên phong từng đợt địa truyền vang ra. Vì Trương tiểu phàm, cái này từ thất mạch hội vũ phía trên thành vì bọn họ danh phó kỳ thực đại sư huynh anh hùng thần. Thoại nhân vật bình thường, gào thét trợ uy, âm thanh rung thiên địa, vang tận mây xanh, truyền đạt vạn cổ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.